Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, 343. Chương 343, Stan xuất thủ. Cái này giả hội trên danh nghĩa là Tony hướng tiêu phòng viên quyên tiền. Nhưng mà Tony hai lần trước cũng không có ra mặt. Có thể thấy được đây chính là một cái xí nghiệp tuyên truyền. Tony lần này đột nhiên lộ diện, gây nên ở đây ký giả oanh động, mà đối mặt ký giả thẳng thắn nói Stan, lại cảm thấy mình bị cướp danh tiếng. Stan cùng Tony ngoài cười nhưng trong không cười nói mấy câu về sau. Stan gọi lại Hoàng Siêu. Ha, buổi tối khỏe, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Supata, ta có nói mấy câu muốn nói với ngươi. Đến khi Tony ly khai, Stan quay đầu, có chút hận thiết bất thành cương nói ra. Supata, ta cảm thấy ngươi là có tiền đồ người thanh niên. Vì sao ngươi không khuyên một chút Tony? Hắn biểu diễn lò phản ứng là một thứ tốt. Nếu như đem xuất ra đi, là có thể ngăn chặn hội đồng quản trị miệng. Há, cái này tất cả đều từ Tony quyết định. Ta chỉ là một đả tương du. Hoàng Siêu phía sau một câu nói để Stan vẻ mặt mờ mịt. Bất quá hắn đại khái lĩnh hội Hoàng Siêu ý tứ. Vô luận như thế nào, ngươi không nên cùng Tony cùng nhau hồ đồ. Hội đồng quản trị phía trước ít ngày trong hội nghị đã để Tony tạm thời xa cách chức vị của hắn. Stark công nghiệp vũ khí bộ phận lại có thể khai công. Trở về tiếp tục công tác của ngươi đi. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Ta ở lại chỗ này là bởi vì Tony là của ta đồng học. Ta nghĩ ta bây giờ đang giúp trợ hắn. Hơn nữa, hắn đã trả ta tiền lương. Cảm tạ ngươi Stan tiên sinh. Hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác. Hoàng Siêu bỏ lại Stan tiến nhập dạ hội. Stan tại hắn phía sau lộ ra âm úc ánh mắt. Hoàng Siêu cũng không để bụng. Rất nhanh câu đáp một cái nhìn thuận mắt nữ nhân cùng nhau khiêu vũ. Nữ nhân kia nhìn hắn tướng mạo anh hùng thân hình khôi vĩ. Chờ đợi có thể cùng hắn phát sinh tiến hơn một bước quan hệ. Nhưng mà Hoàng Siêu chẳng được bao lâu, lại thay đổi một cái mới bạn nhảy. Trong sàn nhảy, Tony gặp phải nữ ký giả Christine. Nàng nói cho Tony phần tử kinh khủng vẫn như cũ dùng Stark vũ khí. Tony cùng Stan ý kiến phân kỳ. Hai người đều sớm ly khai vũ hội. Hoàng Siêu lòng nói, Tony hoàn toàn chính xác đủ ngây thơ. Quân hỏa công ty nào có không làm hai đầu mua bán. Nhà buôn súng ống đạn dược còn nói nguyên tắc. Thực sự là quá buồn cười. Tony là một tốt khoa học gia, lại không phải một cái tốt lão bản. Lúc trước hắn không có trực tiếp trưởng quản công Tsukasa. Hắn đều không biết công ty tình huống thật. Từ âm mưu luận mà nói, chống đỡ phần tử kinh khủng, nói không chừng là Hoa Kỳ chính phủ ý tứ. Bọn họ đảo loạn địa phương thế cục, cho chính hắn nhúng tay bên trong đông lý do. Tony hiện tại chỉ có thể tự thân lên tràng, đi trên TV đang ở phát sinh xung đột địa phương. Sau đó tiêu hủy cái kia bên trong vũ khí. Chính hắn không cách nào toàn quyền nắm giữ công ty. Lại nói tiếp cũng cực kỳ thương cảm. Công ty này hay là hắn phụ thân lưu cho hắn. Hoàng Siêu nhìn Tony phát một trận tính khí. Bởi vì có những người khác ở đây. Tony không có điên điên cuồng mà đem nhà mình thủy tinh tất cả đều đánh nát. Hắn nhìn hình ảnh trên TV, nổi giận đùng đùng mà nói. Chúng ta cần làm những gì? Xin mời, ngươi đã có chú ý. Ta ủng hộ ngươi. Hoàng Siêu làm ra một cái mời động tác. Cẩn thận một chút, không muốn bị máy bay đánh. Tony trầm trọng nghiêm túc mặc vào cương thiết khôi giáp. Bay đến cách Mira thôn trang chấp hành tiêu hủy hành động. Hoàng Siêu cũng không có với hắn cùng đi. Hắn đã không có hứng thú đối phó như vậy tiểu quái. Hãy để cho Tony đi xử lý công ty mình tạo thành cục diện rồi dám đi. Hoàng Siêu trở lại trong nhà mình. Tiến hành mỗi thiên lôi không đánh nổi tu luyện. Cái này thế giới tồn tại các loại dị năng. Hoàng Siêu cũng nhập gia tùy tục, chủ yếu đúc luyện chính mình niệm lực. Hắn hiện tại không chỉ là truy cầu niệm lực lực lượng tuyệt đối, càng là truy cầu niệm lực tinh xảo sử dụng, kết hợp số lượng cao tri thức, niệm lực để hắn có thể rất mạnh mẽ sử dụng các loại công cụ. Tại dạng này khoa học kỹ thuật vị diện cường đại hơn bao giờ hết. Tony đi xử lý phần tử kinh khủng, ký hiệu điện ảnh tình tiết tiến nhập hồi cuối. Hoàng Siêu bắt đầu chỉnh lý tùy thân vật phẩm. Hắn có thể dùng 1000 nguyên lực mở ra một thước vuông chữ vật không gian. Hắn ở hiện thực thế giới đã đem không gian mở rộng đến 21 thước vuông. Lúc này hắn lần nữa đầu nhập nguyên lực, đem mình không gian mở rộng đến 50 thước vuông. Ở huyễn tưởng thế giới, hắn có thể đủ vừa tu luyện, một bên đem lực lượng trong cơ thể hóa thành nguyên lực. Nếu như hắn đợi đến quá lâu, hoàn toàn có thể đem chữ vật không gian mở rộng đến cực đại. Hiện tại 50 thước vuông với hắn mà nói cũng đầy đủ dùng. Đầu tiên là hắn tự mình chế tạo computer cùng điện thoại di động. Sau đó là vũ trụ hình cương thiết khôi giáp cùng 3 cái phương chu lò phản ứng. Hoàng Siêu mua sắm đại lượng thực phẩm nước uống, để phòng sau này cần. Còn lại còn có rất nhiều không gian. Hắn sẽ chờ Stan đại náo Stark kỹ nghệ. Tony từ cách Mira thôn trang trở về, ý niệm trong đầu thông suốt, lại bắt đầu hắn nghiên cứu công tác. Hắn tự tin đối với Hoàng Siêu nói, ta cứ làm như vậy xuống phía dưới, tiêu hủy của chính ta vũ khí, dùng của ta phương thức tới giữ gìn hòa bình thế giới. Tony căn bản không có tìm được phần tử kinh khủng đầu lĩnh. Stan chạy đến phần tử kinh khủng cứ điểm, đoạt bọn họ thu thập Mark một hình khôi giáp, sau đó đem phần tử kinh khủng toàn diệt miệng. Không thể không nói, Stan hành động lực so với Tony cao hơn nhiều a. Hắn chỉ dùng một cái sóng âm vũ khí, gụng ly, Hoàng Siêu cùng Tony đụng một cái ly, uống xong một hớp lớn nước trái cây. Cương thiết khôi giáp đã trải qua thực chiến kiểm tra đo lường. Ta quyết định trở về thả 2 ngày nghỉ. Ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình nha. Tony, Hoàng Siêu cười đều ly khai Stark khu nhà cấp cao. Tony đột nhiên nghĩ nói. Không xong, ta còn muốn để Supata giúp ta đi tới 5 tư liệu đây. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là để bội phục phách đi hắn phòng làm việc. Kế tiếp xí nghiệp ẩn giấu tư liệu. Hoàng Siêu đã trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, quyết định để Stan làm ra cương thiết khôi giáp. Hắn phỏng chừng đánh bại một cái cương thiết cự nhân, hẳn là so với giết chết một cái lão đầu thu hoạch càng nhiều hơn nguyên lực. Nếu như hắn ở ngay từ đầu ám toán Stan, sợ rằng sẽ gió êm sóng lặng qua mấy tháng, sau đó rời đi cái này thế giới. Kịch tình cũng không có phát sinh, cũng không cần muốn tham dự kịch tình lấy được nguyên lực. Cho nên ở nơi này đoạn thời khắc mấu chốt, Hoàng Siêu làm bộ không có gì cả phát sinh, về đến nhà tu luyện 1 ngày niệm lực. Sau đó hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên, Hoàng Siêu tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến bội phục phách thanh âm lo lắng. Supata, giúp ta một chút. Obodai Á Hố Nhân muốn giết Tony. Những cái này phần tử kinh khủng với hắn có giao dịch. Ta biết rồi. Ngươi nhanh thông báo Tony, sau đó báo cảnh sát. Nhớ kỹ bảo vệ tốt chứng cứ. Hoàng Siêu bình tĩnh nói. Bội phục phách đối với Hoàng Siêu lập tức tin tưởng rất hài lòng. Nàng vội vàng nói. Supata, ta cho Tony gọi điện thoại không ai tiếp. Tony đã xảy ra chuyện gì? Ta đã về nhà. Ta lập tức đi xem Tony có sao không? Chính ngươi cẩn thận. Phía trước ở Stark khu nhà cấp cao, Stan tập kích Tony, lấy xuống hắn phương chu lò phản ứng. Hắn cho rằng Tony cái này treo. Không nghĩ tới Hoàng Siêu cùng Tony học tập chế tạo khôi giáp cùng lò phản ứng. Mấy ngày này hai người chế tạo ước chừng 8 cái lò phản ứng. Tony vẻ mặt trắng bệch vọt vào tầng hầm ngầm, kêu một tiếng, người máy lập tức cho hắn đưa tới đồ thay thế. Tony cho mình trang bị, thở phào nhẹ nhõm, được rồi, những thứ này người máy đều bị Hoàng Siêu thăng cấp. Tony nằm trên mặt đất, biểu tình hết sức phức tạp, hắn lại bị Hoàng Siêu kỹ thuật cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.